Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 402. Từ Tài Quang cười nói, chắc cậu ta nghĩ chúng ta là đồ ngốc đó. Phải đó, chúng ta tận mắt nhìn thấy, sao thể là giả được chứ? Tôi thấy chắc chắn đó là mình có vấn đề. Đúng vậy. Các đệ tử đang có mặt đều bật cười, hoặc là khinh miệt, hoặc là chế giễu. Bởi vì Từ Tài Quang ở đây nên không ai muốn đứng về phía Lâm Minh. Ai đấy hừ mũi cười thầm. Nhưng đúng lúc này Lâm Minh bỗng lên tiếng, các anh nói anh ta bị Lý Như Thi đâm bị thương, xin hỏi là đâm vào đâu vậy? Thừa lời, đương nhiên là đâm vào ngực tôi rồi, cậu xem vẫn còn chảy máu đây này. Tiết Tường chỉ vào lồng ngực của mình, anh mặc áo thế này ai biết được da thịt sau lớp áo có bị làm sao hay không. Lâm Minh lắc đầu nói, mẹ kiếp, buồn cười thật đấy. Tiết Tường bị lời nói của Lâm Minh làm cho tức quá hóa cười, sao nào, cậu không tin hả? Có phải cậu muốn kiểm tra vết thương không? Đương nhiên, nếu tôi tận mắt nhìn thấy lồng ngực anh đúng là có vết dao thì tôi sẽ tin lời anh nói. Lâm Minh gật đầu nói ra, được, nếu cậu muốn kiểm tra vết thương thì ông đây cho cậu toàn nguyện, cho cậu xem rốt cuộc con khốn này đã làm những gì. Nhất là Tiết Tường đã định vẽ nó lên, không cần, tôi tự thân kiểm tra là được rồi. Lâm Minh đi tới ngăn hành động của Tiết Tường lại, từ vạt áo chỗ lồng ngực của hắn rồi nhìn vào, sao nào, tôi không lừa cậu chứ, bây giờ vẫn còn chảy máu đây này, đau chết đi được. Tôi nói cho cậu biết, đây cũng được coi là chứng cứ, các cậu không chối được đâu. Tiết Tường tức giận mắng mỏ, nói những lời rất khó nghe, nhưng Lâm Minh mặc kệ hắn, chỉ mãi xem vết thương. Anh còn thò tay vào trong áo, hình như đang kiểm tra miệng vết thương. Tôi không nhìn rõ lắm, anh có thể đứng ra kia, đứng ở dưới ánh đèn để tôi xem kỹ hơn không? Đúng này, Lâm Minh lại nói, mẹ kiếp, cậu có thôi đi không? Tiết Tường nói giận, sư huynh, anh nghe cậu ta đi, cho cậu ta hết hy vọng, chúng ta không sợ đâu. Lý Đào khinh bỉ cười khẩy. Tiết Tường nghe thấy thế liền gật đầu, được, anh sẽ cho cậu ta hết hy vọng luôn. Dứt lời liền đi theo Lâm Minh, đi tới, đứng ở dưới ánh đèn bên cạnh. Lâm Minh lại tiếp tục kiểm tra, nhưng quay lưng về phía mọi người. Các đệ tử có mặt đều tỏ vẻ nghi hoặc, có cần phải thế không? Vết thương này nhìn một cái là thấy, sao tên Lâm Minh này kiểm tra kỹ thế chứ? Đúng là lãng phí thời gian của mọi người. Lâm Minh, cậu giở trò gì vậy? Có phải cậu đang kéo dài thời gian không? Một số đệ tử bất mãn bắt đầu la ó. Tiết Tường cũng cực kỳ mất kiên nhẫn, tỏ rẻ chán ghét nói ra, được như vậy, Lâm Minh, đừng làm lãng phí thời gian của mọi người nữa. Cậu kiểm tra xong chưa? Xong rồi. Lâm Minh rụt tay lại khẽ gật đầu. Nếu đã kiểm tra xong thì chắc hẳn kết quả đã rất rõ ràng rồi chứ nhỉ? Tiết Tường mỉm cười quay đầu lại nói, tới tôn trưởng, tôn trưởng có thể tuyên bố kết quả phán quyết rồi lập tức hành hình được rồi. Tới tôn trưởng gật đầu đã định lên tiếng, nhưng Lâm Minh bỗng hỏi, tuyên bố kết quả gì? Đương nhiên là kết tội cố ý mưu sát của Lý Duy Thi rồi. Lý Đào cười khẩy, cố ý mưu sát sao? Anh nói vô căn cứ. Lâm Minh hừ muốn nói ra, Lâm Minh, vừa nãy cậu cũng đã kiểm tra vết thương rồi còn gì, sao nào, nếu nào cậu còn định đổi trắng thay đen sao? Tiết Tường hừ mũi, đổi trắng thay đen gì chứ, rõ ràng ngực anh không có vết thương, nhưng lại nói lưỡi sư mội đâm anh, tôi thấy người đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người là anh mới đúng. Lâm Minh đáp trả, mọi người nghe thấy thế đều kinh ngạc, cậu nói cái gì, là người tôi không có vết thương sao? Đúng, ha ha, cậu bị điên à, mở to mắt chó cậu ra mà nhìn cho kỹ đây, xem vết thương ở lồng ngực tôi. Có phải do con khốn Lý Duy này đâm hay không? Tiết Tường cười lớn rồi giật áo ra để lộ vết thương ở lồng ngực trước mặt mọi người. Mọi người cứ nhìn đi xem có phải là con chó này đang nói hù nói vừa hay không. Nhưng mọi người xung quanh đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, sau đó sửng sốt. Nhìn thấy chưa? Tiết Tường vạch áo ra, xoay một vòng trừng vết thương ra trước mặt mọi người, sau đó lại giơ về phía Tứ Tôn Trưởng đắc ý cười nói, Tứ Tôn Trưởng, vết thương ở đây chứng cứ vững chắc, những lời Lâm Minh nói tuyệt đối không đáng tin, mong Tứ Tôn Trưởng ngoài trừng trị Lý Như Thi còn trừng trị Lâm Minh tội làm loạn đổi tiên hình cung, ngầm máu phun người, đổi trắng tay đen. Tiết Tường nói đầy đanh thép, nhưng cả tiên hình cung không ai đáp lại hắn, mà ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào lòng ngực hắn. Tiết Tường thấy thế, nụ cười đắc ý trên mặt cũng dần dần đông cứng lại, nhìn vẻ mặt mọi người, tìm hắn không khỏi run lên, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Đại nhân, Tiết Tường thấy Tứ Tôn Trưởng thì thật động lên tiếng, thế nhưng Tứ Tôn Trưởng coi như không nhìn thấy hắn và cũng không nói gì. Điều này Tiết Tường cuối cùng cũng nhận thức được tình hình bất ổn, vội vàng nhìn xung quanh, sắp đặt các đệ tử trong vô cùng cổ quái, họ xì xầm như đang bàn tán điều gì đó. Sư huynh, anh mau coi ngực của anh đi. Lúc này Lý Đào bừng tỉnh, chỉ vào ngực Tiết Tường và hét lớn. Tiết Tường vội vàng cúi đầu, đúng lúc này mặt hắn tái nhợt, ngực hắn lành lặn không có lấy một vết thương nào. Không thể nào, vết thương ở ngực tôi đâu rồi, mất rồi sao? Tiết Tường bàng hoàng hét lên và sờ vào ngực của mình, thế nhưng chẳng có thứ gì cả. Tại sao được như thế chứ? Thiết Tường trố tròn mắt. Tôi nghĩ mọi người đều thấy rồi đúng không? Ngực của Thiết Tường căn bản không hề có bất kỳ vết thương nào. Anh nói Điện Như Thi đâm anh về vết thương đâu, là mình chất vấn. Thiết Tường toát một hôi hột, lắp bắp không biết trả lời như thế nào. Lý Đào ngay như xét đánh ngang tai, cô ta tận mắt nhìn thấy con dao đó đâm vào ngực Thiết Tường, máu chảy nhiều như vậy có thể là giả được sao? Thế nhưng những gì lúc này mọi người nhìn thấy cũng là thật mà. Ngực Thiết Tường vô cùng lành đặn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Nếu là bọn họ bị ảo giác sao? Vì vậy tôi nói rồi, tất cả là cho Thiết Tường tự biên tự diễn để vu oan cho người khác mà thôi. Tới tuần trưởng ông cũng thấy rồi đó, Thiết Tường không hề bị thương nhưng trên áo là có vết máu. Có thể thấy máu là do ta tự tạo ra. Đừng để vu oan cho Điện Như Thi, mong tới tuần trưởng chứng giám. Là mình đang giọng nói. Không hề, đệ tử không hề làm vậy, oan uổng quá. Thiết Tường vội vàng quỳ xuống trước mặt tới tuần trưởng. Tới tuần trưởng chau mày im lặng. Mọi thứ thực quá quý dị, giờ này đến ngay cả ông ta không biết phải tin ai nữa. Tới tuần trưởng không hề nói gì. Thế là Thiết Tường vội vàng nhìn Từ Tài Quang. Đại ca, đồ vô dụng này. Từ Tài Quang thầm chửi rủa, sau đó đứng dậy chắp tay. Tôn trưởng, chuyện này rất nhiều đồng môn cũng đã nhìn thấy. Có thể là con dao không đâm trúng, nhưng hành động của Liên Duy Thi thì ai cũng nhìn thấy cả, không thể nào là giả được. Các vị đồng môn ở đây chắc cũng đồng ý làm chứng thôi. Đệ tử đồng ý làm chứng, chứng minh Liên Duy Thi mưu hại sư huynh Thiết Tường. Mong tôn trưởng minh giám. Lý Đào vội đứng dậy. Những đệ tử khác thấy vậy đồng loạt đứng ra. Đệ tử cũng đồng ý làm chứng, mong tôn trưởng minh giám. Cả đệ tử nữa, đệ tử cũng vậy. Giọng nói vang lên không ngớt. Thiết Tường thấy vậy thì vui mừng. Có Từ Tài Quang ra mặt, những người đệ tử kia đương nhiên là sẽ giúp hắn. Tới tuần trưởng suy nghĩ, một lúc sau ông ta phất tay. Thiết Tường, đệ tử có mặt, cậu tới đây. Vâng, Thiết Tường vội vàng chạy tới. Tới tuần trưởng lão vén áo hắn ra và kiểm tra vùng ngực. Sắc mặt ông ta biến hóa khôn lường, chỗ da này dường như mới được mọc ra. Thế nào? Tới tuần trưởng nhìn Lâm Minh và lắc đầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Trên đời này có người có thể chữa lành vết thương của người khác trong vòng vài phút ngắn ngủi sao? Tớ tôn trưởng lầm bầm, sắc mặt tái mét. Những người bên dưới thấy vậy thì hoang mang. Tớ tôn trưởng sao thế? Không biết, có người ghé tới kiểm tra. Một lúc sau tớ tôn trưởng lên tiếng, đúng là trên người Thiết Tường không hề có vết thương, bản tôn cần phải điều tra thêm. Nhất thời hiện trường trở nên xô sục. Sao thể như vậy được chứ? Chứng cứ rành rành như vậy cơ mà. Tôn trưởng, mang tôn trưởng suy xét. Đám đông thất kinh. Lý Đào, Thiết Tường cũng cảm thấy không cam lòng. Lý Ly và bà cụ Ôn thở phào. Sự việc vẫn còn điều tra thì chưa chắc họ dính tội. Như vậy thì tạm thời Lý Như Thi được an toàn rồi. Cảm ơn anh, Lâm Minh. Lý Như Thi nói và tỏ ra áy náy. Lần này cô ấy lại khiến Lâm Minh bị liên lụy rồi. Lý Như Thi tự trách mình. Cảm ơn vẫn hơi sớm, sự việc vẫn chưa kết thúc đâu. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Lý Như Thi im lặng gật đầu. Lâm Minh lên tiếng. Tôn trưởng, chuyện này cần điều tra thì tạm thời Lý Như Thi vô tội đúng không? Đúng. Vậy thì cho phép đệ tử đưa cô ấy về dưỡng thương. Để điều tra kết thúc sẽ tiếp tục phối hợp. Được, tới tuần trưởng đồng ý. Đến lúc này, Tôn Tài Quang đột nhiên lên tiếng. Tôn trưởng, Liên Như Thi giết người giữa đám đông là điều không thể bàn cãi. Dù trên người Thiết Tường không có vết thương, hoặc là cô ta không đâm trúng Thiết Tường, nhưng nếu cứ thế thả cô ta ra thì chẳng ai có thể đảm bảo cô ta có hãm hại các đệ tử khác hay không. Vì vậy đệ tử xin tôn trưởng giam cô ta tại tử lao, nếu không những đệ tử khác e rằng sẽ ăn ngủ không ngon mất. Giết đời Lý Thi tái mặt, là mình cũng vội nhìn Từ Tài Quang. Các đệ tử khác cũng đồng loạt đứng dậy. Xin tôn trưởng giam Liễu Duy Thi vào tử lao, nếu không đệ tử sẽ ăn ngủ không yên. Tử lao sao? Là mình biết đó thường là nơi giam giữ chung thân dành cho người phạm tội của Thiên Cung Trường Sinh. Tử lao không chỉ được canh chừng nghiêm ngặt mà môi trường cũng vô cùng khốc liệt. Bất luận là ai, một khi vào tử lao thì chắc chắn là sống không bằng chết. Họ sẽ rơi vào trạng thái đau đớn và khổ sở. Dù là một người bình thường mà bước vào đó một ngày thôi thì cũng không còn ra hình người nữa. Không được, là mình đáp lại. Việc này vẫn chưa điều tra xong, sao có thể bắt Lý Thi vào tử lao chứ? Như vậy liệu có công bằng không? Công bằng sao? Cô ta mà cũng sướng sao? Một kẻ mưu sát đồng môn tán tận lương tâm mà cũng sướng nói tới hai từ công bằng sao? Tờ Tạc Quang cười lạnh đùng chắp tay với túi tôn trưởng. Tôn trưởng, hành động mưu sát của Lý Thi ai cũng thấy. Nếu được cô ta rời khỏi Thiên Hình Cung thì sẽ tạo cảm giác lo sợ cho các đệ tử khác. Tới khi đó cả nội cung sẽ đại loạn. Tới lúc đó đại tôn trưởng mà trách cứ thì chẳng ai có thể gánh được. Vì vậy đệ tử đề xuất chuyện này cũng là vì sự an toàn cho Thiên Cung Trường Sinh, chứ hoàn toàn không hề tư lợi cá nhân. Mong tới tôn trưởng cân nhắc thêm. Dứt lời, tất cả đệ tử đều chắp tay hét lớn. Mong tôn trưởng nhốt Liễu Như Thi vào tử lao. Mấy tổ trưởng nhốt Lý Thi và Tử Lao. Tiếng hồn vàng được không ngất như sóng trào, vang vọng khắp cả thiên hình cung. Lý Thi tái mặt, khốn kiếp, một lũ khốn kiếp mà. Bà cô ôm tức run lên. Tử tổ trưởng cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau ông ta mới nói. Từ đại quan, cậu đã khỏi lý. Chuyện của Lý Thi lớn cũng phải là lớn, mà nhỏ cũng phải là nhỏ. Nếu như chuyện này không điều tra rõ mà thả cô ta ra thì đúng là sẽ tạo ra sự sợ hãi cho cả nội cung. Mọi người đã nói vậy thì bản tôn tạm thời nhốt Lý Thi lại, đợi chân tướng sự việc được điều tra thì sẽ đưa ra phán quyết tiếp. Tôn trưởng lão anh minh. Tức từ tài quan hô lớn. Tiết tường Lý Đào cũng mắc mình cười và vội vàng nói, tôn trưởng anh minh. Còn Lâm Minh thì tối sầm mặt, siết chặt đấm. Tôn trưởng lão, ý của ông là gì? Giam là được rồi, tại sao phải giam vào Tử Lao chứ? Bà cô ôn tức giận hét lớn. Bà cô ôn, trong thiên hình khung, sự tôn nghiêm là điều quan trọng nhất, bà đừng có làm loạn. Tôn trưởng không hề dễ gì bị lọt hố, ông ta lại lùng nói ra. Tôi mặc kệ, các người có thể nhốt Trí Thi, nhưng tôi nói cho ông biết, bỏ ngay vào việc nhốt vào Tử Lao đi. Nếu như con bé bị mất một cọng lông thôi, khi ở trong Tử Lao thì tôi sẽ tìm ông đó. Bà cô ôn mặt đỏ bừng bừng, tức giận nói ra. Tôi đã nói rồi, thiên cung trường sinh không ai được tư lợi, tội phạm bên trong Tử Lao cũng vậy, và nên người vào Tử Lao thì vẫn còn tốt, chỉ là môi trường ác liệt hơn một chút thôi. Được rồi, chuyện này cứ thế đi, mọi người giải tán. Tới tôn trưởng đứng dậy áp tải cái tình nghi đi. Vâng, người có hình đường thủ lập tức bước tới cầm tay Mỹ Thi. Công tiện tôn trưởng. Tôi ta quát vừa vàng chắp tay. Là mình đứng tại chỗ bằng vẻ vô cảm. Ha, là mình thế nào, dễ chịu chứ, không phải là cậu rất ngầu hay sao, người đâu cứu với. Ha ha ha. Tiết tường cười hai hả, nói bằng vẻ chế giễu. Ngày đó Tử Lao vô cùng đáng sợ, hơn nữa phạm nhân bị nhốt ở trong đó không được ăn không được uống, bò muốn không bị chết đói thì phải ăn chuột ở trong đó. Một cô gái như Lý Thi thì có chịu ăn những con chuột dơ bẩn không đây? Lý Đào cười khinh bỉ, đám đông bật cười ha hả. Là mình lắng lặng nhìn bọn họ. Nhóc con, cậu yên tâm, có tôi ở đây con bé sẽ không sao đâu. Bây giờ tôi đi tìm tứ tôn trưởng. Bà cụ ôn hừ giọng. Là mình không phản ứng, chỉ quay qua nhìn từ tường quang. Có vẻ như cậu không phục nhỉ. Từ tài quang nhìn Lâm Minh và nhếch miệng. Cậu có biết tại sao cậu không thể nào thay đổi được mọi thứ không? Lý do rất đơn giản, chúng tôi đông người, cậu ít người. Chúng tôi có quyền phát ngôn, còn cậu chỉ là một kẻ vô danh. Tất cả mọi người đều hướng về tôi, chẳng ai hướng về cậu cả. Vì vậy, tôi nói Lý Thi bị nhốt vào Tử Lao thì nhất định mọi người sẽ ủng hộ tôi, còn cậu chẳng ai quan tâm cả, rõ chưa? Lời nói nghe không khác gì một lời khiêu chiến. Vì vậy, nếu tôi có thể thiết lập được uy thế của tôi thì mọi người sẽ đồng tình với tôi đúng không? Lê Minh thản nhiên nói. Đúng, Tiết Tường là một cơ hội dành cho cậu. Cậu đánh bại Tiết Tường thì chắc chắn sẽ tạo được danh tiếng, nhưng e rằng cậu không có khả năng đó đâu. Từ Tài Quang mỉm cười. Tôi không có hứng thú. Lê Minh trả lời. Ồ, ý của cậu là gì? Cậu hố lận được sao? Cậu muốn đấu y với Tiết Tường nữa hay sao? Từ chối thì hậu quả thế nào chắc cậu biết rồi đó. Từ Tài Quang mỉm cười. Tôi đã không hứng thú không có nghĩa là tôi từ bỏ. Tôi và Tiết Tường đấu y vẫn diễn ra bình thường. Tôi cảm thấy không hứng thú là vì chỉ dựa vào Tiết Tường thì tôi không thể tạo được danh tiếng, các đệ tử vẫn không tâm phục tôi. Lâm Minh điềm đạm nói. Vậy sao? Vậy cậu muốn dựa vào ai để nâng cao danh tiếng đây? Từ Tài Quang mỉm cười. Anh. Lâm Minh lập tức đáp lại. Cái gì? Từ Tài Quang giật mình, đám đông xung quanh cũng nín thở. Tôi muốn đăng ký một tờ đơn đấu y sinh tử sau 4 tiếng đồng hồ. Từ Tài Quang, tôi muốn khiêu chiến với anh, tôi muốn có được uy lực của anh. Tôi cảm thấy anh chính là bàn đạp khá tốt cho tôi. Lâm Minh nói ra. Lần đó Lâm Minh khiến cái hiện trường im phăng phắc, tất cả đều há mồm trợn mắt nhìn anh, ai cũng tưởng mình đã nghe nhầm. Khiêu chiến từ Tài Quang sao? Cậu ta bị đưa lừa chắc. Cậu không biết gã này có chiến thắng nổi Tiết Tường hay không mà bây giờ lại đi đối phó với từ Tài Quang. Đất cục gã này đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi thấy đầu óc gã ta đã bị mất tỉnh táo rồi đó. Điên rồi, chắc chắn gã này điên rồi. Tôi thấy cậu ta chơi bài liều nên cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều. Có lẽ là như vậy. Đám đông nhao nhao lên bàn tán. Là mình cầu khiêu chiến sinh tử với tôi sao? Từ Tài Quang bừng tỉnh nhìn anh bằng vẻ không dám tin. Tôi nghĩ tại các vị còn có vấn đề gì mới phải chứ. Nếu được tôi sẽ đích thân đi đăng ký. Nếu như từ sư huynh không tin thì có thể đi cùng tôi. Là mình đi đã nói. Xem ra cậu đúng là kẻ không biết trời cao đất dày là gì rồi. Cậu đã muốn vậy thì cứ đi đi. Có điều trước đó cậu phải thắng được sư đệ Tiết Tường rồi tính tiếp. Nếu đến cả sư đệ Tiết Tường mà cậu cũng thắng được thì lời nói này của cậu có các gì trò cười hay không? Đám đông bật cười, đều cười nhạo báng. Lâm Minh liếc nhìn vào họ, anh chỉ điểm vào nói: sao các người không tin tôi có thể thắng được Từ Tài Quang sao? Thắng được cái rắn mà thắng, còn biết với tin cậu. Nếu cậu có thể thắng được Từ Sư Huynh thì tôi sẽ gạt đầu tôi đưa cho cậu. Tôi nghĩ rằng đến cả Tiết Tường cậu cũng thắng nổi đâu, cậu dựa vào cái gì mà đòi thắng Từ Sư Huynh chứ? Đúng là nực cười. Đang đâm khịt mũi chế nhạo: các vị đã không tin thì chúng ta cá cược đi thế nào? Lâm Minh điềm đạm nói. Nhất thời tất cả đều cảm thấy hứng thú. Một người chết thì có gì đáng cược chứ? Anh có thời gian làm trò đó thì nên đi lo hậu sự cho mình trước đi. Nếu nào không nhìn được nó ra, đừng nói sớm quá. Tôi có thể dùng 10 giọt lạc đinh huyết để thiên cung trị thương cho tôi đó. Các người cho rằng tôi chỉ có lạc đinh huyết thôi sao? Lâm Minh thản nhiên lên tiếng. Đã đồng người thấy vậy thì nín thở. Cái gì? Cậu vẫn còn những bảo bối khác sao? Tiết Tường vội vàng nói. Lâm Minh lấy từ trong người ra một bông hoa bày ra trước mặt đám người. Đây là thứ gì vậy chứ? Đánh đồng kêu lên. Đây là làm huyết hoa, chắc các vị từng nghe qua rồi đúng không? Lâm Minh nói ra. Cái gì? Làm huyết hoa sao? Đây chính là làm huyết hoa. Nghe nói thứ này có thể luyện được trường sinh đan đó. Trường sinh đan là cái gì? Tôi nghe nói còn giải được hàng ngàn loại độc có tác dụng đối với cả cơ thể đã bị hoại tử đó. Không thể ngờ. Đã đồng kinh hãi kêu lên. Sao nào Lâm Minh, ý của cậu là nếu cậu thua thì sẽ giao bông hoa này cho chúng tôi sao? Hơi thở của Tiết Tường trở nên dồn dập, hắn vội vàng hỏi. Đương nhiên, Lâm Minh gật đầu. Tôi sẽ mang nó theo bên mình. Nếu tôi chết thì các người lấy từ cơ thể tôi là được. Quá tốt rồi. Tiết Tường vui mừng vội vàng vỗ tay. Từ Tài Quang cố khẽ gật đầu, nhưng không biết tại sao mà anh ta bỗng cảm thấy lo lắng không yên. Đối phương hào sảng như vậy, e rằng cũng có vấn đề. Như một kẻ vừa mới học được có vài tháng rồi bị đuổi đi thế này, thì có gì mà họ phải đáng sợ chứ? Chắc là do mình nghĩ nhiều quá mà thôi. Từ Tài Quang thầm lắc đầu. Nếu đã vậy thì cứ thế đi, là mình cầu lóc sạch cổ đợi tôi chém đi. Tiết Tường bật cười xoay bàn tay. Hắn thật sự chỉ muốn lao lên ngay đấu một trận với Lâm Minh. Đứng ở đây Lâm Minh hô lớn. Đừng vội, tôi còn chưa nói. Nếu các người thua thì sẽ thế nào mà? Tôi không thể nào thua được. Tiết Tường hừ giọng lắc đầu. Thế nhưng Lâm Minh chỉ đáp lại. Tôi không nói với anh, tôi nói với Từ Tài Quang. Từ Tài Quang, chúng ta cứ nói trước đi. Nếu anh thua thì thế nào? Nghe thấy vậy, đám đông cảm thấy bất ngờ. Từ Tài Quang cũng vậy. Anh ta nhìn chằm chằm Lâm Minh một lúc rồi nói. Cậu cứ thắng Tiết Tường đi rồi tính. Sao? Từ Xuân sợ sao? Không dám cá sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Cậu đang khích tướng tôi đó à? Hay là cậu canh bản không rõ thực lực của bản thân mình? Từ Tài Quang nói bằng vẻ vô cảm. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ ngạo mạn. Vậy là sư huynh không dám rồi sao? Nếu đã vậy thì thôi, khỏi cá cược đi. Làm huyết hoa tôi tặng cho sư muội thu phiến của tôi vậy. Lâm Minh đưa bông hoa tới mắt trước mặt thu phiến. Thu phiến giật mình. Thật không ngờ chú đề lại được chuyển qua cho mình. Cô gái đứng ngay ra. Từ từ đã. Từ Tài Quang hét lên. Sao thế? Từ sư huynh. Lâm Minh quay qua. Ai nói với cậu là tôi không dám chứ? Cậu tặng hoa cho tôi thì sao tôi lại từ chối chứ? Vậy nếu anh thua thì sao? Nếu tôi thua thì tôi chết. Cậu muốn sao cũng được. Từ Tài Quang thản nhiên nói. Tôi không có hứng thú với anh. Ồ, vậy cậu hứng thú với ai? Những người bên cạnh anh. Lâm Minh nói. Đám đông nghe thế vậy thì giật mình. Trước đó tôi nghe Thu Phiến nói anh rất có uy thế trong số những đệ tử này. Dù là đệ tử chính thức của Thiên Cung Trường Sinh thì cũng phải kính nể anh vài phần. Vì vậy tôi hy vọng sau khi anh chết, những đệ tử chính thức kia sẽ nghe theo lời của tôi. Lâm Minh nói ra. Từ Tài Quang bật cười ha hả. Lâm Minh, tôi hiểu rồi. Cậu muốn những người đệ tử này nghe theo lời cậu, sau đó sẽ bảo họ cùng lên tiếng yêu cầu tới tôn trưởng thả những đi thi ra, đúng không? Đúng. Lâm Minh không hề phủ nhận. Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ cho lý gì thế? Xem ra cô gái đó rất quan trọng với cậu, đúng không? Chỉ đáng tiếc cậu vì một cô gái mà quên đi mất mình đang làm cái gì sao? Đúng là một kẻ đại ngốc. Từ Tài Quang bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường. Nếu đang ngốc vậy thì thôi đi, tôi đồng ý với cậu. Cứ vậy đi, Lâm Minh trầm giọng nói. Từ Tài Quang không hề phản bác, chỉ quay người nhìn đám đệ tử sau lưng mình. Như vậy đi. Những người này đồng loạt hô vang. Lâm Minh quay người rời khỏi Thiên Hình Cung. Sớm chuẩn bị quan tài đi, đồ ngu. Còn dám khiêu chiến với cả Từ sư huynh, riêng Tiết sư huynh đã đủ giết chết cậu ta rồi. Não ổn tới mức đó thì cũng được coi là thiên tài đó. Đúng là nực cười. Có thể loại chửi rủa từ phía sau lưng Lâm Minh vọng tới, thế nhưng anh coi như không nghe thấy gì, chỉ đánh mạch đi ra ngoài. Giấy đăng ký trận đấu y sinh tử nhanh chóng được gửi lên, cả thiên cung Trường Sinh chấn động. Cả thiên cung Trường Sinh trở nên sụp sôi. Từ sáng sớm, mặt trời mới nhô lên, thiên cung bình thường vốn tĩnh lặng thì nay trở nên vô cùng ồn ào. Chuyện gì vậy chứ? Tam tôn trưởng vừa bước ra đã thấy đám đệ tử nhốn nháo cả lên. Ông ta cau mày. Hôm nay có kế hoạch gì sao? Sao những đệ tử này xôn xao cả lên như thế chứ? Bẩm tăng thôn trưởng, ngài nói là mình khiêu chiến với hai người Tiết Tường và Từ Khoại Quan, dâng lên giấy báo đấu y sinh tử. Chuyện này truyền ra ngoài đã trở thành chủ đề bàn tán của các đệ tử. Một thanh niên ở phía sau những người nói: Lâm Minh sao, là cậu nhất đã giao ra 10 giọt lãnh huyết đó sao? Đúng à, tuần lễ trước đây cậu ta chỉ học ở Thiên Cung có vài tháng rồi bị đuổi ra ngoài, hơn nữa cậu ta cũng ít tuổi. Theo lý mà nói, đấu y sẽ không phải là đối thủ của Tiết Tường, tại sao còn dám ngông cuồng đòi đấu với cả Từ Đại Quan chứ? Tăng trưởng lão vuốt trần râu tỏ vẻ nghi ngờ. Có lẽ người này có tài năng gì đó, có tài thì cũng chẳng làm được gì. Tiết Tường nhập môn được một thời gian rồi, những gì cậu ta sở hữu đều là y thuật chính tông của Thiên Cung, sao là mình có thể so sánh được chứ? Huống hồ dù thắng được Tiết Tường thì làm sao có thể thắng được Từ Tài Quan? Rõ ràng tăng trưởng lão cho rằng Lâm Minh không thể thắng. Vẫn còn một tiếng nữa thì buổi quyết đấu sinh tử sẽ được diễn ra. Tăng trưởng lão có thể tới đó quan sát xem Lâm Minh rốt cuộc là có thủ đoạn gì. Người thanh niên nói ra. Vậy sao? Tăng trưởng lão lắc đầu. Nếu mà rảnh rang thì đi xem cũng được, nhưng bây giờ quá nhiều việc, chẳng có thời gian. Giả sinh, cậu đi xem thế nào? Người thanh niên bèn nói thêm. Tôn trưởng vẫn là làm những việc đó sao? Chứ còn sao nữa? Ông ta hừ dọc quay người rời đi. Người thanh niên bành bặm môi. Thật ra tôn trưởng, nếu tôn trưởng muốn thì có thể mất chút thời gian đi xem mà. Nếu là mình chiến đấu hai trận liên tiếp mà không mất vài tiếng thì sao có thể kết thúc được? Thật sự là tôi không có thời gian. Ông cụ lắc đầu. Không, tôn trưởng, thực ra là mình chỉ cần đấu một trận là kết thúc rồi. Người đàn ông đột nhiên nói. Một trận là kết thúc rồi sao? Tôn trưởng bất ngờ quay qua nhìn anh ta. Ý của cậu là gì? Người thanh niên nói tiếp. Thật ra lúc Lâm Minh đưa đơn lên thì cậu ta gộp hai đơn làm một. Gộp đơn sao? Tôn trưởng trố tròn mắt. Cậu chắc chứ? Cả trăm năm nay Thiên Cung Trường Sinh chưa từng có ai gộp đơn như thế. Lâm Minh lẽ nào chẳng sống được sao? Tôn trưởng có thể đúng như những gì tôn trưởng nói, là mình có con ác chủ bài nào đó. Tôn trưởng nên đi xem sao? Người thanh niên nói tiếp. Tôn trưởng bèn trầm giọng. Mấy giờ bắt đầu? 8 giờ. Được, đừng khiến ngũ tôn trưởng kinh động, chúng ta đi thôi. Dạ. Mặt trời lên cao dần. Tại một đài y thánh bên phải Thiên Cung Trường Sơn, lúc này có một ít đệ tử của Thiên Cung đã tập trung ở đây. Đám đông kích động, ai cũng ngóng chờ bọn họ túm năm tụm ba. Thật hay giả vậy chứ, tên họ Lâm đó đã khiêu chiến với cả Tiết Tường và Từ Sư Huynh sao? Đương nhiên là thật rồi, thư mời được gửi lên từ 2 tiếng trước, không thể là giả được. Cậu ta điên rồi sao? Điên gì mà điên, có mà biết không sợ sống thì có. Cậu ta biết không đánh lại được Tiết Tường nên mới cứng miệng mà thôi. Cậu có cả người như vậy sao? Cậu ta ngốc thật hay là ngốc giả vờ thế? Cũng phải ha, nếu không phải ngốc thì sao lại đi khiêu chiến với Từ Sư Huynh chứ? Thôi kệ đi, chúng ta đi xem kịch hay là được rồi. Ok là ha. Những lời bình luận xô xao vang lên. Võ đài trước giờ vốn im điềm thì nay bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Chuyện gì vậy chứ? Tại sao hôm nay lại ồn ào thế? Lúc này một giọng nói xa lạ vang vọng tới. Tất cả đều quay qua nhìn. Một cô gái mặc áo trắng với mái tóc đen bước lại gần. Tử Sư Tỷ, có người kêu lên. Tử Sư Tỷ sao? Tử Diễu sao? Người xếp thứ tư trong ngũ đại đệ tử kiệt xuất sao? Ôi trời, chính là cô ấy rồi. Quả nhiên danh đúng như lời đồn, nhưng nước Nguyên Thành thật đó. Nghe nói Tử Diễu Sư Tỷ mỗi sáng sớm đều luyện công ở đây, hôm nay đại y thánh tập trung đông người như vậy, đương nhiên là cô ấy cũng ngạc nhiên rồi. Có không ít đệ tử bàn tán và bước tới chào hỏi Tử Diễu, thế nhưng Tử Diễu coi như không nghe thấy gì. Cô ta định rời đi, những lời ồn ào huyên náo thế này tốt nhất nên rời đi thì hơn. Cô ta đầm bầm định đi thẳng, đến lúc đó một tiếng cười vang lên. Tử Diễu Sư Tỷ, cô đã tới rồi, không xem kịch hay mà lại bỏ đi luôn sao? Một đám người ở phía sau bước tới, đó chính là đám người Từ Tài Quan và Tiết Tường. Từ Sư Huynh tới rồi sao? Chào Từ Sư Huynh, đã lâu không gặp, gần đây Từ Sư Huynh có khỏe không? Chào Từ Sư Huynh. Đám đệ tử đồng loạt bước tới, tất cả đều nhìn anh ta bằng vẻ hào hứng và tôn sùng. Từ Tài Quan là một trong những đệ tử giỏi giang nhất, thành tựu của anh ta khiến cho không ít người cảm thấy ngưỡng vọng. Anh ta trở thành mục tiêu phấn đấu của rất nhiều người. Thật ra khi chuyện này được truyền ra ngoài thì rất nhiều người không dám tin. Bọn họ không cho rằng Từ Tài Quan lại đi phối hợp với một kẻ như Lâm Minh để làm trò hề cho thiên hạ xem. Nhưng giờ thì thế nào cũng được, vì chắc chắn Từ Sư Huynh sẽ dạy dỗ Lâm Minh một trận ra trò, ai cũng háo hức. Các vị sư huynh sư muội xin chào. Từ Tài Quan mỉm cười, thái độ trông vô cùng ngạo nghễ. Tiết Tường, Lý Đào ở bên cạnh cũng được thơm lây, được dịp ra oai với những đệ tử khác. Tử Diễu không quan tâm, nhìn bọn họ rồi rời đi. Thế nhưng Từ Tài Quan đã vội vàng ngăn lại. Tử Diễu Sư Tỷ, sao phải vội vàng như vậy chứ? Từ Tài Quan dịu dàng nói ra. Những người bên cạnh thấy vậy thì hùa theo, có mắt cũng nhận ra Tần Đại Quang thích Tử Diễu, nhưng Tử Diễu trước giờ luôn không thích tiếp xúc với người khác. Ngoài sư tôn và tôn trưởng ra thì cô ta không có bất cứ ai trong sư môn ra gì. Tần Đại Quang khổ sở theo đuổi nhưng không có cơ hội nào. Ồn ào quá. Tử Diễu nói đúng ba từ,